Thần đạo Đan Tôn, chương 4467, ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn nhanh chân đi vào trong cung điện Xì Tư Ti, lượng lớn rắn độc truyền ra tới, hướng về hắn phát động công kích, nhưng sát khí xung kích phía dưới, căn bản không có một đầu có thể cận thân, ai cũng thức hải vỡ ra, linh hồn vỡ nát, chết được vô thanh vô tức. Sát khí xung kích uy lực thật là đáng sợ, lấy Lăng Hàn hiện tại cường độ linh hồn, giết sinh đan dễ như tát. Hắn không tốn sức chút nào cũng có thể tiến sâu vào trong cung điện, lấy được toàn bộ quyền khống chế bí cảnh, cũng đã nhận được đồ vật Cổ Dương Thánh Nhân lưu cho hắn. Cổ Dương Thiên Kinh sinh đan thiên, còn có ba kiện thiên tài địa bảo. Ba kiện thiên tài địa bảo đều là dưỡng hồn, có thể giúp Lăng Hàn bước vào sinh đan trung kỳ và cường hóa tiên đan của hắn. Tốt, Lăng Hàn cảm thấy chuyến này không uổng phí. Hắn cảm thấy ba kiện thiên tài địa bảo kia đáng giá. Hắn đạt được tọa độ vô vọng bí cảnh cuối cùng, hơn nữa còn có biện pháp mở ra, chỉ có thể chờ hắn bước vào chân ngã cảnh mới có thể đi. Chút lòng thành, ba bí cảnh dùng để kiểm tra cảnh giới của Lăng Hàn có giảm xuống hay không, cho nên chỉ cần Lăng Hàn bảo trì yêu nghiệt như thế, thông qua bí cảnh cuối cùng chỉ là quá trình. Hắn ra khỏi bí cảnh, sau đó trở về Nguyệt Hoa Tinh, cũng không có liên hệ và gặp Trần Phong Viêm. Hiện tại Huyền Bắc Quốc cũng quy thuận Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, chỉ cần Trần Phong Viêm không tạo phản, như vậy hắn có thể ngồi vững trên hoàng vị. Đại chất tử của hắn đang trùng kích cấp giáo chủ, nhưng một bước tiểu thừa cảnh này rất khó đột phá. Hiện tại đã qua nhiều năm, Trần Phong Viêm vẫn tiến vào trạng thái bế quan, cũng không biết hắn thành công lúc nào. Lăng Hàn về tới đường ra, mặc dù Tống Lam, Cát Tường Thiên không gặp hắn nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới hắn lại đi tới Thiên Hải Tinh. Ở đường ra mấy ngày sau, Lăng Hàn quyết định về Cửu Dương Thánh Địa. Vấn đề ở đây đã làm xong, người cũng gặp, lưu lại có ý nghĩa gì chứ? Đám người lên đường, Cát Tường Thiên cũng giải quyết xong việc của đường ra. Về sau đường ra hoàn toàn có thể thoải mái xuất hiện trên Nguyệt Hoa Tinh, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ không hành động nhắm vào. Đám người vừa mới xuyên qua tinh thể, lần này không vội vàng như lúc trước, mỗi khi bọn họ tới tinh thể khác lại dừng một thời gian, hỏi thăm có di tích cổ nào mở ra hay không, từ đó bọn họ sẽ tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc là, di tích cổ mở ra không phải trúc cơ chính là chú đỉnh, đẳng cấp quá thấp, bọn họ không có chỗ tốt gì. Không có chỗ tốt thì ai làm? Bọn họ tiếp tục tiến lên, còn kém 3 lần truyền tống là có thể trở lại Cửu Dương Tinh. Một ngày này, bọn họ chỉnh đốn tốt lại đi truyền tống trận. Lăng Hàn đi về phía trước, không chỉ có bọn họ đi đường, còn có mấy người đi đường đi theo, bọn họ cũng muốn đi tinh thể kế tiếp. Có hai người dường như xảy ra tranh chấp ngay từ đầu còn nói nhỏ, nhưng ngay sau đó lại có xung đột xảy ra. Bành, một người dùng sức đẩy một người khác ra ngoài, đẩy về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng lực lượng nhu hòa ổn định thân thể người nọ. Đúng lúc này, xoát. Người kia xoay người và phát động công kích nhắm vào hắn, chỉ thấy một đạo đao quang lạnh thấu xương đánh tới. Cùng lúc đó, mấy người không có quan hệ gì lại xuất thủ, tất cả cầm binh khí tấn công Lăng Hàn. Hà, đây là ám sát có dự mưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, người giật dây đánh giá thấp thực lực của hắn nên chỉ xuất động chiến lực sinh đan cảnh. Sát khí xung kích, oanh, một ý niệm xuất hiện, 333. Ngay sau đó có 3 người rơi từ không trung xuống, trực tiếp làm bọn họ choáng váng, 4 người sót lại có vẻ mặt dữ tợn giống như tiếp nhận thống khổ to lớn. Không cần tốn nhiều sức, hắn nhẹ nhõm giải quyết ám sát. Cát Tường Thiên, Tống Lam xuất thủ bắt 4 kia, 4 người này thực lực không yếu, bản thân đám người Cát Tường Thiên, Tống Lam vốn mạnh mẽ, thứ hai linh hồn của bọn họ chịu trọng thương, chiến lực giảm xuống rất nhiều nên không phải đối thủ. Các ngươi là ai? Tại sao ám sát Lăng Hàn? Là ai sai xử các ngươi? Đại Hắc Cẩu lập tức ép hỏi. Không nghĩ tới 4 người này còn mạnh miệng, đều ngậm miệng không nói. Không nói sẽ mang các ngươi cho chó ăn. Hổ nữ chống nạnh nói, vẻ mặt tức giận vì có kẻ dám giết Lăng Hàn. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó vô tội nằm cũng trúng đạn. Rắn đâu? Đại Hoa các nàng xông tới, các nàng rất hưng phấn. Một tên ám sát đã mở miệng nhưng hắn lại nói năng đầy cao ngạo, hoàn toàn không cảm thấy mình là tù binh, nói. Ta khuyên các ngươi một câu, nhanh thả chúng ta ra. Hà hà, như vậy các ngươi sẽ ám sát lần nữa. Lăng Hàn cười nói, yên tâm, chiến thần cung chúng ta chỉ cần thất bại bị bắt, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Người ám sát lại nói, nếu dám động thủ giết người chiến thần cung chúng ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiếp đó sẽ có sát thủ chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, giáo chủ xuất hiện, thẳng đến khi giết chết ngươi mới thôi. A, chiến thần cung, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn thông qua sổ long thí luyện, đạt được chiến thần tam thức, đây chính là tiên thuật thánh cấp. Mặc dù không phải hoàn toàn bản nhưng có uy lực to lớn, đây là một trong các tuyệt chiêu lúc trước của hắn. Hầu ca nói qua, chiến thần tam thức là tuyệt học của chiến thần cung. Những người này lại xuất thân chiến thần cung lại là tổ chức sát thủ. Lăng Hàn ngây người, hắn bị tổ chức sát thủ để mắt tới cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người, trong đó có mấy gia hỏa tài đại khí thô, mời sát thủ đối phó hắn cũng là chuyện bình thường. Chiến thần cung, Cát Tường Thiên, Tống Lam cau mày, bọn họ rất kiêng kỵ. Các ngươi hiểu rõ về chiến thần cung bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, chiến thần cung là một tổ chức sát thủ cổ xưa, từng xuất hiện không chỉ một thánh nhân. Cát Tường Thiên nói, chiến thần cung rất đáng sợ, bởi vì bọn họ vĩnh viễn ở trong bóng tối, không có ai biết trụ sở của bọn họ ở đâu, có bao nhiêu người, có bao nhiêu chí cường giả. Tổ chức này chuyên tu ám sát thuật. Nghe nói có thánh nhân bị bọn họ ám sát, 10 phần khó chơi. Nếu đối kháng chính diện, chỉ cần đế tộc cho thánh nhân mang theo đế binh là có thể tiêu diệt. Nhưng khó ở chỗ chiến thần cung mang một chữ cung nhưng không có người nào biết bọn họ ở đâu. Vô số năm trôi qua, chiến thần cung vẫn tồn tại, ngay cả đế tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đế tộc rất châu bò, chính diện vô địch, nhưng người ta là sát thủ, căn bản không đối kháng chính diện với ngươi. Từ đầu đến cuối sẽ nấp tại nơi nào đó đánh lén, lại thêm còn có vương giả ám sát thánh cấp, từ đó thánh cấp cũng nhắc đầu. Cho nên, thả chúng ta ra, tên sát thủ vừa nói chuyện rất cao ngạo, dường như chắc chắn Lăng Hàn sẽ thỏa hiệp. Cách chương